Chương 18, hết thể vì đạo nghĩa. Trời đất chứng giám lao tử tuy rằng nghĩ muốn cấp làm cho này đó sư đệ, cấp võ đang mang về một ít ni cô vợ, còn chưa kịp ra chiêu A này ni mã chẳng lẽ là thiên ý lúc này, tuyệt diệt lao ni cô, tựa hồ cũng đã nhận ra trong cơ thể, không khỏe, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mà ở nàng bên cạnh, Tôn Tú Thanh, tắc sớm sủi lơ nhu nhược trên mặt đất. Nàng nguyên bản sáng ngời, ánh mắt bên trong, cũng mang cho một tia mê ly. Sư thái Sở Nguyên trong lòng ta cười, cho ngươi lão ni cô như vậy kiêu ngạo, ở lão tử trước mặt vênh mặt hất hàm sai khiến, một chút mặt mũi cũng không cấp, cái này có nếm mùi đau khổ đi nhưng hắn trên mặt lại rất là lo lắng, bước xa đi đến tuyệt diệt lão ni cô trước người, kinh hồ, ta sư đệ phát hiện, vừa rồi la nhân kiệt cấp, giải dược có vấn đề, bên trong dĩ nhiên là độc dược ai nha, đều là ta sơ suất quá. Thế nhưng thượng là cái ác tặc đích như ngươi nói cái gì tuyệt diệt lao ni cô cùng Tôn. Tú Thanh đồng thời quá sợ hãi, nhất là tuyệt diệt lao ni cô, trong mắt thậm chí hiện ra một tia tuyệt vọng nàng đương cả đời ni cô. Thế nhưng tại đây cái tuổi chúng độc dược, trước không nói việc này có thể hay không truyền ra đi nàng căn bản không biết nên thế nào ứng đối loại chuyện này luyện nghe thường cũng ngây ngẩn cả người. Nàng nháy đẹp, mắt to, nhìn về phía Sở Nguyên, điều này sao bạn này đột nhiên. Hắn trong mắt ánh sao chợt lóe, tựa hồ nghĩ tới biện pháp, nhưng dây lát gian, rồi lại. Ảm đạm rồi đi xuống. Chắc nhất hàng mới từ xương phòng trở về, hắn biết này ni cô đã muốn mau chịu không nổi, giờ phút này nhịn không được thúc giục nói. Đại sư huynh, ngươi nhưng thật ra lấy cái chủ ý a nếu không nghĩ biện pháp mà nói, các nàng sẽ đốt người mà chết ta đi. Sở Nguyên nhịn không được cẩn thận đánh giá một chút chắc nhất hàng. Tiểu tử này đĩnh hiểu công việc a chắc nhất hàng khuôn mặt tuấn tú đỏ lên. Nhạ nhạ nói, trước kia ở Kinh Thành, thời điểm, nghe này vương công con dòng cháu giống nói lên quá sở. Nguyên nhìn thoáng qua Tôn Tú Thanh, quả nhiên thấy nàng trong mắt mê ly ý càng ngày càng thậm, cơ hồ đã muốn khống chế không được chính mình, hai tay, không khỏi nghiêm mặt. Chuyện tới hiện giờ, cũng không có mặt khác, biện pháp cái gì Sở Nguyên còn chưa nói chuyện, tuyệt diệt lao ni cô lên tiếng hét lớn, tuyệt đối không thể ta nga mi mấy trăm năm danh dự. Tuyệt đối không thể ở lão ni trong tay nàng lời còn chưa dứt, Sở Nguyên liền không chút khách khí, đánh gậy nàng, sư thái rốt cuộc là này hư danh trọng yếu vẫn là Nga Mi mười mấy tên đệ tử, cánh mạng trọng yếu chẳng lẽ Nga Mi hiện tại, còn có cái gì hư danh bên ngoài sao tuyệt diệt lão ni cô vừa muốn nói chuyện. Sở Nguyên lại tiếp tục nói, huống chi, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi làm ra quyết định này dễ dàng sao ta mang đến, này đó võ đang đệ tử, tuy nói phần lớn đều là tục gia đệ tử. Không phải đạo sĩ, nhưng là đem ta võ đang môn quy giới luật nhớ cho kỹ, nếu không phải mắt thấy Nga Mi mười mấy tên sư muội tính danh khó giữ được, ta trở như thế nào làm ra như thế bôi nhọ cạnh cửa việc ngươi Nga Mi, danh dự là danh dự, ta võ đang, danh dự, sẽ không là danh dự sao ngươi ta nói Phật hai nhà, đều là tử. Bi vi hoài, hiện giờ mấy chục điều tiên sống tánh mạng ở phía trước. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn thấy bọn họ hóa thành xương khô như vậy đột tử sao có lẽ sư thái ngươi làm, đến, nhưng ta võ đang đệ tử, làm không được nói cuối cùng một câu, hắn đã muốn là lớn tiếng tàn khốc, tuyệt diệt lao ni câu nghe xong, thẳng tức giận cả người phát run, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, nhưng lại tìm không thấy nói đến phản bác. Chắc nhất hàng chờ võ đang đệ tử cũng là mặt hiện nét hổ thẹn, quả nhiên, đại sư huynh, giác ngộ. Chính là so với chính mình những người này cường A lúc này, chắc nhất hàng đám người, tinh khí thần, đều đã xảy ra một cái chết, tăng lên, nhất tề quát, là đại sư huynh chúng ta hiểu được lúc này, tuyệt diệt lao ni cô đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng nói, không đúng, là cái phái Thanh Thành, la nhân kiệt còn chưa có chết, hắn trên người có lẽ có giải dược lời còn chưa dứt, viện ngoại đột nhiên, vang lên một trận cao vút thê lương, kêu thảm thiết, sau đó, hết thể quy về bình tĩnh. Lỗ Đại Hải mang theo mấy võ đang đệ tử, theo ngoài cửa tiến vào hội báo nói, đại sư huynh, là cái Thanh Thành bốn thú nhịn không được, tự đoạn kinh mạch, đã chết ta tuyệt diệt lao ni câu nghe vậy, lúc này quát to một tiếng, thân thể sủi lơ đi xuống, thần tình tuyệt vọng. Mà Sở Nguyên, tắc thần tình ngưng trọng, một bộ phong rền vang hề dịch nước lạnh, tư thế, nhìn về phía chắc nhất hàng cùng Lỗ Đại Hải chờ võ đang đệ tử, trầm giọng nói, chư vị sư đệ. Hết thể vì đạo nghĩa là, đại sư huynh hết thể vì đạo nghĩa.